Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Thuyền Buồm và Câu Hỏi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái sự việc mà Trương Nguyên Thanh đã giết một cái tên Thái Long Thần ở trong phó bản đã bắt đầu gặp phải sự truy vấn của bên phía Thủy Thần Cung. Vì trưởng lão là ông nội của hắn thì phải. Còn Trương Nguyên Thanh thì đang sử dụng cái quan tinh thuật mới của mình để xem hướng đi tương lai như thế nào. Và hắn đã chốt cái việc là mình phải cứu Ma Nhãn, chứ nếu không cứu thì gặp huyết quang tai ương. Với cả Trương Nguyên Thanh đã có cái dự đoán của cái gương ma vận mệnh là sẽ chết trong vòng 3 tháng sau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của nhân vật chính sẽ như thế nào. Bóng đêm thê lương, vịnh phó gia đèn đuốc sáng trưng, đèn chiếu sáng của đình viện từng căn biệt thự sáng ngời nhưng lại không chói mắt. Đứng ở mép sân thượng, thậm chí có thể thông qua cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng bận rộn của em gái tài thỏ trong biệt thự. Trương Nguyên Thanh ánh mắt xuất thần mà nhìn, đầu óc thì suy nghĩ với tốc độ cao. Tuy mình có thể trải nghiệm ngũ hành lực, nhưng vườn bách thú lại là đạo cụ loại quy tắc. Cẩu trưởng lão còn là chúa tể cấp 8, mình không có khả năng một mình một ngựa mà cứu Ma Nhãn ra. Hơn nữa, có thiên vương sợ hãi gây chuyện là Tùng Hải, tổng bộ gần đây có lẽ còn đang nhìn chằm chằm vào vườn bách thú. Nếu nguyên soái còn là Tùng Hải thì mình không có khả năng mời đến một vị bán thần hỗ trợ. Mời Phó Thành Dương giúp đỡ ư? Không được, chuyện liên quan đến nguyên tắc không thể kéo lão đại xuống nước. Phó Thành Dương tuy rất sủng hắn, nhưng Phó Thành Dương cũng có nguyên tắc và điểm mấu chốt của mình. Ỷ vào Tiền công tử thiên vị để ép hắn đi làm chuyện vi phạm nguyên tắc thì Trương Nguyên Thanh không thể làm ra được. Hơn nữa một khi sự việc bại lộ, Phó Thành Dương chỉ sợ cả đời cũng không thể tiến vào tổng bộ được nữa. Trương Nguyên Thanh ở trên sưng thượng đứng lặng hồi lâu, đau khổ suy tư đối sách. Đột nhiên hắn linh cơ khẽ động, hiện ra một ý niệm. Phương thức mở ra, chính xác của tinh quan chính là người đánh cờ, là bố cục, là căn cứ vào quan tinh thuật phản hồi, từng chút một bố cục, mưu tính, cuối cùng để cho tình thế phát triển phù hợp với mong muốn. Mình cũng có thử một lần, nhưng mà làm sao để mà căn cứ quan tinh thuật đi bố cục đây? Trương Nguyên Thanh lần nữa lâm vào suy tư. Chỉ nhìn từ phản hồi sau khi hắn học được quan tinh thuật, dựa vào quan tinh thuật bố cục, nó không thuộc về phạm chủ kỹ năng, mà nó thuộc về thao tác cá nhân. Tựa như có người có thể tốc biến, xả một đợt, tiêu diệt kẻ địch, có người thì chỉ biết tốc biến vào tường. Kỹ năng tương tự, nhân vật tương tự, nhưng người thao tác khác nhau, thì hiệu quả bày ra cũng hoàn toàn khác nhau. Quận chúa là tinh quan, hơn nữa còn là người tu hành cổ đại, hỏi cô ấy thì hẳn là không sai. Trương Nguyên Thanh thu hồi đại la tinh bản, búng tay cái tách, tinh độn về phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Ngân Giao quận chúa dáng người thẳng tắp nằm trên giường, một tư thế buông tay rời khỏi thế gian. Khoảnh khắc ánh sao dâng lên, cô có điều cảm ứng mà mở mắt. Quận chúa, tôi muốn hướng cô thỉnh giáo về cách dùng quan tinh thuật. Trương Nguyên Thanh mang nhu cầu của mình, nói cho mô hình lắp ráp cực phẩm nghe. Mô hình lắp ráp cực phẩm mở to đôi mắt màu đỏ tươi yêu dị, vẫn nằm thẳng tắp như cũ. Trước chế định ra kế hoạch, lại căn cứ quan tinh thuật đạt được phản hồi, từng chút một mà sửa chữa, thẳng đến lúc không có sơ hở mới thôi. Ngân Giao quận chúa lại nói, nhưng mà chuyện không chút sơ hở thì từ trước tới giờ chưa từng tồn tại, thế sự vô thường. Mặc dù tinh quan lợi hại đi nữa thì cũng không có khả năng cam đoan là nhất định thành công. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, vậy cụ thể nên bắt đầu như thế nào? Ngân Giao quận chúa suy tư một lát, lấy cái ví dụ, cậu muốn ở dưới mí mắt quan nhã Lâm Hạnh nữ vương và Linh Hy, nhưng muốn giấu giếm được cô ấy là không có khả năng, cho nên cậu phải nghĩ cách điều quan nhã đi. Nhưng mà thám báo quan sát rất chi tiết, nói dối không thể lừa được cô ấy. Vì thế cậu liền cần bố cục trước. Cậu có thể vụng trộm thu hoạch tin tức của các đại đội trưởng tuần tra phân bộ Tùng Hải, âm thầm làm cho bọn họ bị thương nặng, lại sắp xếp cho chính cậu một cái lý do để không thể rời khỏi Tùng Hải. Sau đó lại xui khiến một kẻ nghề nghiệp tà ác cấu kết với nhau làm việc xấu ở địa giới Tùng Hải đại náo một phen. Lúc này đội trưởng tuần tra có thương tích trong người, khó có thể xuất binh. Phân bộ đương nhiên sẽ phái quan nhã tới. Trong quá trình này, cậu cần lặp đi lặp lại thi triển quan tinh thuật, xác nhận mỗi một bước đều không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ đợi quan nhã vừa đi, cậu liền có thể phá thần nữ vương và Linh Hy. Cô nêu ví dụ này, liền tỏ ra tôi là một gã tồi, chẳng qua ý tứ của cô tôi đã bắt được, quả thật thông tục và dễ hiểu. Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu. Ngày mai, trước định ra một kế hoạch, sau đó căn cứ vào kế hoạch để thu thập tình báo, trong vòng 3 ngày nhất định phải có được kế sách thích đáng. 11 giờ đêm, kinh thành dưới táng cây hòe của Tứ Hợp Viện, Tôn Miễu Miễu tinh thần phấn chấn ngồi xổm bên cạnh cái xích đu của ông nội là Tôn trưởng lão, đang cầm điện thoại di động mà đọc. số đặc biệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn cấp 6 rồi, quá khoa trương. Đây là thiên tài so với Phó Thanh Dương càng chói mắt hơn. Nếu tôi bị xung quân đến tập huấn doanh, đóng đinh ở trong quan tài, tôi cũng phải dùng dây thanh thối giữa mà hô lên, Tôn trưởng lão hồ đồ. Tôn Miễu Miễu nâng mắt nhìn ông nội một cái, giọng nói thanh thúy vang lên. Đây là điều mà Viên Đỉnh nói, không những Viên Đỉnh mà mọi người đều đang nói ngài hồ đồ đó. Gió đêm thổi tới, cây hòe lay động, phát ra tiếng cười vui của bọn nhỏ. Ông nội hồ đồ, hồ đồ. Tôn Miễu Miễu nhe hàm răng trắng, cười hì hì, kế tiếp là... Không cần đọc nữa. Tôn trưởng lão khuôn mặt già nua âm trầm giận dữ vỗ vào tay vị một phát. Đêm hôm cũng không ngủ được, giúp ở nơi này của ông để làm gì? Cút đi, cút cho lão tử. Lần này diễn đàn Thái Nhất Môn ồn ào thực sự là quá lợi hại. Trước kia là bọn nhỏ siêu phàm ồn ào, giờ đây là siêu phàm thánh giả và thành viên cấp trưởng lão đều đang nói lão hồ đồ. Tôn trưởng lão cảm giác mình không chấn được, liền chỉ có thể xả cơn tức trên người cháu gái. Ngài sao lại còn tự mình hạ bối phận chứ? Tôn Miễu Miễu nhỏ giọng nói thầm. Ngài cũng đừng trách cháu, cháu đã mở mười mấy tài khoản phụ mắng nhau với bọn họ, ồn ào suốt cả đêm, cháu đã rất nghĩa khí rồi. Tôn trưởng lão vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên nhìn về phía cửa sân. Một thanh niên tuấn tú mặc quần cọc và áo thun rộng thùng thình, tóc xóa không vào nếp, đang dựa ở cửa, mỉm cười nhìn hai ông cháu đấu võ mồm với nhau. Linh Quân, cậu tới chỗ này của tôi làm gì? Tôn trưởng lão nhíu mày nói. Đến thăm em gái tôi yêu, Linh Quân bước ướn ẻo đi vào, nâng tay khoác lên vai của Tôn Miễu Miễu. À, Miễu Miễu, mấy tháng không gặp, Linh Quân ca ca nhớ em đến mức mà cơm nước không màng, gầy đi mất vài cân. Tôn Miễu Miễu liền hất cánh tay hắn ra mà gắt, cút cút cút. Cô hiển nhiên là không muốn để ý tới Linh Quân, lắc cái mông nhỏ mà rời đi. Ông nội, cháu về trước đây. Linh Quân cười tủm tỉm, nhìn bóng lưng của cô rời khỏi cửa sân và biến mất trong tầm mắt. Đợi thêm vài giây, xác định là Tôn Miễu Miễu đã rời khỏi. Thu liễm nụ cười, thân thái đứng đắn hướng về Tôn trưởng lão khom mình hành lễ. Thật sự là con bé dễ đuổi, trưởng lão, tôi có một số việc muốn thỉnh giáo ngài. Tôn trưởng lão là một ông lão có tính tình thối hử nói. Có chuyện gì thì thỉnh giáo Victoria đi, tìm tôi làm cái gì, tôi với cậu lại không thân quen. Linh Quân thở dài, nhưng vấn đề của tôi chỉ có ngài mới có thể trả lời. Dừng một chút, hắn đi thẳng vào vấn đề. Ngài còn nhớ trưởng lão Sơn Hà Vĩnh Tồn không? Tôn trưởng lão nghe vậy chợt nhau mắt lại. Ở liên bang tự do Hồ Wenga, thời gian cũng là 10 giờ sáng, mặt trời treo cao trên trời xanh, vạn dặm không mây, nước hồ Wenga xanh thẳm như bầu trời vậy. Mặt hồ có gió to thổi cho gợn sóng lấp lánh, mênh mông vô bờ như chứa đầy vàng vậy. Từng chiếc thuyền buồm điểm xuyết trên mặt hồ, buồm màu trắng căng lên, ở dưới sức gió, dây thừng cùng với cột buồm ngẫu nhiên vang lên những tiếng kéo kẹt căng thẳng. Đây là một đội ngũ thuyền, một người, dài 4,23m, rộng 1,42m, cánh buồm có diện tích là 7,06m2. Loại thuyền buồm cấp laser này thường dùng ở trong những giải đấu lướt thuyền buồm cấp thế giới, được coi là vận động có giàu tính cạnh tranh nhất thế giới. Một chiếc cano thì chỉ có một vị tuyển thủ, bọn họ ngồi ngay mép thuyền, thân thể khẽ ngửa ra sau, mạnh mẽ thao túng bánh lái và buồm, khống chế hướng đi. Trong đội ngũ này có hai chiếc thuyền, một người dẫn đoàn đang chạy song song, cầm lái đều là phụ nữ, mặc áo cứu hộ, kính bảo vệ mắt và mũ bảo hiểm, tư thế thành thạo, lái thuyền theo gió mà vượt sóng. Lúc gần tới đích, thuyền đơn bên trái hơi chậm lại một bậc, cách thắng lợi chỉ trong gang tấc. Hai chiếc thuyền chưa từng dừng lại mà giảm tốc độ di chuyển, cuối cùng vững vàng lướt tới bờ hồ. Phó Tuyết đạp trên thân thuyền nhẹ nhàng bật nhảy, nhảy lên bờ, rồi cởi xuống mũ bảo hiểm, kính bảo vệ mắt và phao cứu sinh, ném cho một anh chàng đẹp trai tóc vàng đang tới đón, rồi quay đầu nhìn về phía sau cười nói, tôi thắng rồi. Cuồng Phong vén mái tóc của cô, khóe miệng mang theo nụ cười đầy vẻ phong lưu. Một người phụ nữ trên chiếc thuyền buồm khác cũng tháo xuống kính bảo vệ và mũ bảo hiểm, tuổi độ 40, khuôn mặt trắng thuần không trang điểm, mặt mày tinh xảo, không quyến rũ nhưng cũng không nhu nhược, thanh lệ thanh lịch, lộ ra khí chất gọn gàng và nhanh nhẹn. Kỹ xảo của cô hầu như chưa có tiến bộ, lần sau tôi có thể thắng cô. Trần Thục ném trang bị cho một anh chàng tóc nâu bên cạnh. Hai người tới dưới cái ô che nắng rồi lười biếng ngồi xuống ghế. Cách đó không xa là một chiếc xe đưa đồ ăn. Những người phục vụ trẻ tuổi thuần thục chuẩn bị đồ ngọt, hoa quả và rượu. Bọn họ đều mặc quần bơi, lộ ra dáng người cường tráng khêu gợi, ngũ quan anh tuấn và thâm thúy. Trần Thục uống một ngụm nước trái cây, gác chân rồi dựa vào ghế tựa lưng, cười nói. Thuốc gen công ty sinh vật chúng tôi nghiên cứu đã tới thời khắc mấu chốt. Chỉ cần có nguồn sinh mệnh nguyên dịch ổn định là có thể trung hòa được độc tính ở trong thuốc. Công năng của nó là trong thời gian ngắn kích phát ra tiềm năng của linh cảnh hành giả. Nếu như pha loãng mấy chục lần sẽ là thuốc giảm đau giữ mạng tốt nhất trên thế giới. Tôi từng để cho đoàn đội chuyên nghiệp đánh giá, chỉ cần tung ra thị trường, hàng năm đều sẽ mang lại cho chúng ta lợi nhuận mấy chục tỷ đô la Mỹ. Phó Tuyết trầm ngâm nói, cô muốn thông qua tôi, từ chỗ phó gia đạt được cung ứng của sinh mệnh nguyên dịch ổn định sao? Gió hồ thổi qua, cái ô che nắng khẽ lay động, hai vị phú bà dưới ô, đẫy đà mà yểu điệu, khuôn mặt chăm sóc tốt, trắng nõn xinh đẹp, hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Trần Thục mỉm cười gật đầu, cô biết đó, tế thế xã của chúng tôi không có lui tới với tổ chức hành giả của Trung Quốc, cho nên cơ hội kiếm tiền tốt như vậy chỉ có thể để hời cho cô thôi. Phó Tuyết lắc đầu, cô biết sinh mệnh nguyên dịch thừa thớt bao nhiêu không, lấy địa vị của tôi ở phó gia không cách nào cung cấp quá nhiều cho cô. Nếu con gái tôi mà gả đến gia tộc Müller thì... Phó Tuyết bỗng nhiên dừng lại, nhìn một phen soái ca trẻ tuổi đang phục vụ bên cạnh. Âm thầm khoe cơ bụng, nhíu mày nói, cút qua một bên đi, đây không phải là cuộc nói chuyện mà cậu có thể nghe. Nhân viên trẻ tuổi kia bất đắc thành sắc tạo dáng, thấy dung mạo và dáng người của mình chưa thể hấp dẫn hai vị phú bà, chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Phó Tuyết lúc này mới tiếp tục nói, địa vị của tôi sẽ nước lên thuyền lên, cung cấp ổn định sinh mệnh nguyên dịch cho cô, điều đó trái lại không khó. Trần Thục nhíu mày, người bạn trai kia của con gái cô không phải rất có địa vị ở quan phương sao? Phó Tuyết tức giận nói, chức vị cậu ta không cao. Chức vị không cao tự nhiên không có quyền hạn thuyên chuyển sinh mệnh nguyên dịch. Trần Thục liền nói ngay, không có chức vị chỉ có tiềm lực, loại con rể này thì dùng để làm gì, cô vẫn là lựa chọn Müller gia tộc đi. Trong đầu Phó Tuyết hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thở dài nói, tôi lúc ấy cũng không biết là bị chút thuốc mê gì, chỉ cảm thấy cậu ta rất không tệ, không để cập đới cậu ta nữa. Ở Trung Quốc tôi vẫn có chút quan hệ, có thể hỗ trợ đi tìm hiểu một chút, nhưng mà cô phải thêm tiền. Trần Thục cười tủm tỉm, tôi cũng sẽ không chờ cô quá lâu đâu, cô không phải là lựa chọn duy nhất của tôi. Phó Tuyết đang muốn nói chuyện liền thấy nỡ trợ lý, mặc váy bút chì cầm điện thoại di động chạy vội vàng tới đứng ở bên bàn, khom người đưa điện thoại di động lên mà nói, phu nhân, tôi cảm thấy là ngài nên đọc tin tức này. Phó Tuyết tiện tay tiếp lấy điện thoại di động tập trung nhìn vào. Trong nháy mắt, cô giống như bị sét đánh bổ trúng, ngây ra tại chỗ. Con ngươi của cô hơi co rút lại, khuôn mặt trái xoan tinh xảo xinh đẹp, răng kín vẻ dại ra. Trần Thục liếc nhìn một cái điện thoại di động thông tin thông minh trong tay của khuê mật. Đã xảy ra chuyện gì mà dọa cô thành như vậy? Phó Tuyết giống như chưa nghe hiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm về điện thoại di động, đầu óc đều là cái chữ liên vượt hai cấp, đánh gục ba tên cấp 6. Đương nhiên còn có bốn chữ to, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tâm tình của Phó Tuyết giờ khắc này không thể dùng ngôn ngữ đơn giản để hình dung. Rung động, nghi ngờ, kinh ngạc, mừng như điên, kích động, các loại cảm xúc cuồn cuộn mà đến. Cô tán thành thiên phú của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bằng không cũng sẽ không lựa chọn, quan sát. Ở trong đánh giá của cô thì Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể trong vòng 3 tháng từ cấp 4 lên cấp 5, như vậy hắn trong vòng 2 năm liền có tương lai xông lên cấp chúa tể. Vậy thì cô liền nhận đứa con rể này. Trái lại, nếu tốc độ thăng cấp của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở giai đoạn thánh giả quá quy củ thì nói rõ thiên phú của hắn đã điểm tới hạn, Phó Tuyết sẽ không chút do dự mà lựa chọn gia tộc Müller. Nhưng Phó Tuyết như thế nào cũng không ngờ tới, lúc này mới bao lâu, cô về từ Tùng Hải có một tuần, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã liên vượt hai cấp, trở thành người nổi bật trong giai đoạn thánh giả. Phó Thành Dương năm đó cũng không thể kinh thế hãi tục như vậy nha. Kinh ngạc qua đi, theo đó mà đến là vẻ mừng rỡ như điên, tựa như là mua xổ số lại trúng giải độc đắc vậy, nhặt được đồ nhặt nhưng lại là hàng ngon, làm ăn ký được một cái đơn hàng, có khi là lãi cả 800 năm vậy. Dứt bỏ Phó Thành Dương, nói việc Phó gia di chuyển phương hướng chiến lược vào nội địa, chỉ bằng tư chất của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phó Tuyết liền cảm thấy mình không có con mẹ gì phải do dự nữa cả. So với việc cả quan nhã vào gia tộc Müller, trích chút phần trăm kia, trực tiếp trở thành mẹ vợ của một vị tiền đồ vô lượng, rất có thể là minh chủ, mới thực sự là hướng đi lên đỉnh phong của cuộc đời. Thậm chí cô tương lai có thể mượn nhờ điều này mà trở thành thành viên của hội tộc lão. Nghĩ tới đây, hơi thở của Phó Tuyết trở nên dồn dập. Xem ra, cô đã gặp một số sự việc, như vậy thuyền buồm hôm nay chỉ chơi đến đây thôi. Trần Thục bắt chéo chân dựa ngửa ra, chậm rãi bưng một ly nước trái cây. Tôi buổi chiều còn có một cuộc gặp mặt làm ăn. À, Phó Tuyết hồi phục tinh thần lại, cô vừa nói cái gì? Trần Thục nhìn điện thoại di động trong lòng bàn tay của cô. Có thể chia sẻ một phen không? Đôi lông mày thanh tú, được vẽ rất tinh xảo, Phó Tuyết lập tức nhướng lên, khuôn mặt xinh đẹp treo một nụ cười vui vẻ. Con rể của tôi lên cấp 6 rồi, hơn nữa còn liên trảm ba thánh giả cao cấp của tổ chức tà ác, đã gây chấn động cả Trung Quốc đấy. Xưng hô từ bạn trai của con gái, tờ lụa đã đổi thành con rể. Trần Thục ngẩn ra, con rể cô không phải cấp 4 sao? Thế cho nên mới nói là chấn động toàn bộ Trung Quốc nha. Một cái phó bản liên tục thăng 2 cấp, Huyền Huyền năm đó cũng không có được hành động vĩ đại như vậy. Trong thiên tài đại khu thứ nhất, cô cũng không thể chọn ra được ví dụ thứ hai đâu. Phó Tuyết mặt mày hưng phấn nói. Tôi bỗng nhiên có chút bội phục ánh mắt của nha đầu thối. Bản lãnh chọn đàn ông của nó so với tôi thì mạnh hơn nhiều. Chà, từ cấp 4 lên cấp 6, đứa con rể này của tôi chỉ dùng có 2 tháng thời gian. Thiên tài thì đã không cách nào hình dung về hắn. Phải nói là quái thai mới đúng. Tuy tôi biết tình huống lần này khẳng định là có thành phần may mắn, hắn cuối năm có lẽ có thể tham gia phó bản giết chóc, một hơi bật thành chúa tể luôn. Đó là người quan phương tấn thăng chúa tể nhanh nhất từ trước tới nay. Trần Thục à, tương lai có lẽ tôi có thể tiến vào hội tộc lão của phó gia. Cô thần thái phấn chấn bla bla, lộ ra một sự là người gặp việc vui thì tinh thần thoải mái. Trần Thục càng nghe càng không thích hợp, bưng ly nước trái cây lên cau mày nói, con rể của cô là ai? Tôi hình như vẫn chưa nói với cô danh hiệu của hắn. Phó Tuyết mỉm cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô hẳn là từng nghe ID này chứ. Thiên tài dần dần bay lên của ngũ hành minh, nghe nói vẫn còn đang học đại học. Lúc cô nói ra bốn chữ Nguyên Thủy Thiên Tôn, giọng điệu và vẻ mặt mang theo một kiểu khoe khoang. Phốc, Trần Thục liền phun ra một ngụm nước trái cây, khục. Cô ho khan kịch liệt buông ly nước trái cây xuống. Nữ trợ lý cách đó không xa vội vàng chạy tới đưa tới khăn tay và một ly nước trắng. Nó cũng cấp 6 rồi sao? Nó sao có thể cấp 6 được? Trần Thục ngồi ngây người giống như bị sét đánh, phản ứng giống Phó Tuyết vừa rồi như đúc. Bót, bót. Nữ trợ lý thấp giọng nói. Trần Thục giống như người trong mộng mới tỉnh, chợt trở về hiện thực. Cô tiếp nhận cái khăn tay, lau qua loa nước trái cây nơi khóe miệng, rớt xuống ngực, rồi giọng điệu hấp tấp nói. Cầm điện thoại di động tới đây. Nữ trợ lý vội vàng từ trong túi lấy ra 2 cái điện thoại di động của sếp, một cái dùng để làm ăn, còn một cái là quản chuyện riêng tư. Trần Thục cầm lấy điện thoại di động riêng tư gọi vào số của con trai. Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi không thể kết nối, xin gọi lại sau. Chặn mình rồi. Trần Thục ra mặt căng cứng, đổi thành điện thoại làm ăn, gọi vào số của con trai. Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi không thể kết nối, xin gọi lại sau. Đưa điện thoại di động của cô đây, Trần Thục phân phó. Nữ trợ lý liền đưa điện thoại di động của mình tới, nhưng lần này điện thoại di động nhắc nhở vẫn không thể kết nối. Trần Thục liền biết con trai đã từ chối nhận tất cả cuộc gọi từ số lạ. Cô nghiến răng nghiến lợi một phen. Cô làm sao vậy? Phó Tuyết lại hỏi một câu, hồ nghi nhìn chằm chằm vào đồng bạn hợp tác kiêm khuê mật của mình. Không có việc gì. Trần Thục hít sâu một hơi khôi phục vẻ bình tĩnh, vẻ mặt cổ quái nhìn cô một cái. Thật không ngờ là con rể cô lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôi nhớ rõ con gái cô 27 tuổi con mẹ nó rồi. Trước kia từng có bạn trai hay chưa? Sinh hoạt cá nhân có bị loạn không? Tính cách tựa hầu không tốt lắm, bằng không thì nó cũng không trở mặt với cô. Thiên phú như thế nào, có thể được phó gia lấy đi để làm thông gia thì nghĩ hẳn là rất bình thường. Phó Tuyết nghe mà ngẩn ra, con gái của tôi hình như chưa đắc tội với cô chứ. Trần Thục khoát tay. Chúc mừng, cô có đứa con rể làm người ta hâm mộ, đáng tiếc là tôi chỉ có con trai, không có con gái. Nhưng tôi cảm thấy con gái cô và Nguyên Thủy Thiên Tôn không xứng, tuổi con bé có hơi lớn. Phó Tuyết nhất thời cười rộ lên, tuổi ư, tiểu nam sinh tuổi tác vừa vặn. Hắn nếu như không phải con rể tôi, thì tôi đã tự mình ra tay rồi. Trần Thục ngáo ra. Cô tốt nhất là từ bỏ cái ý nghĩ không thực tế này. Cô một bộ nôn nóng hấp tấp đứng dậy nói. Chuyện hợp tác cô nghĩ thêm chút nữa, nghĩ xong thì gọi cho tôi. Tôi buổi chiều còn có một hội nghị quan trọng, đi trước đây. Không đợi Phó Tuyết đáp lại, cô dẫn theo trợ lý vội vàng rời đi. Trần Thục bước nhanh ra mấy chục mét lại dùng di động gọi vào một số khác. Điện thoại di động vang lên hồi lâu mới kết nối, chuyển đến tiếng oán giận. Tuy chị bên đó là ban ngày, nhưng ngẫu nhiên cũng phải cân nhắc về chênh lệch múi giờ nha, đừng có luôn ở nửa đêm mà gọi điện cho tôi. Trần Thục gọn gàng dứt khoát nói, con trai tôi cấp 6 rồi sao? À, nó sao có khả năng cấp 6, nó tấn thăng thánh giả mới có 2 tháng mà. Cái chán trơn bóng của Trần Thục nổi lên gân xanh, cô còn không biết sao, cô có thể thu thập tình báo hẳn hoi hay không? Cô có thể đừng luôn phế vật như vậy hay không? Một mình tôi lo liệu cho tế thế xã đã đủ vất vả con mẹ nó lắm rồi. Bên kia điện thoại chuyển đến một tiếng ngáp, bộ ngực của Trần Thục phập phồng một phen, cưỡng chế lửa giận nói. Nó đã cấp 6, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, cô phải nghĩ cách để nó xuất ngoại, tiếp quản tế thế xã. Còn chưa tới lúc, tốc độ thăng cấp của nó ra ngoài dự đoán, nó thuộc về tình huống ngoài ý muốn. Dựa theo đánh giá của tôi thì nó nên ở thời điểm cuối năm mới xuất ngoại. Nhưng bây giờ nó đã cấp 6 rồi. Đợi chút nữa đi. Sơn Hà Vĩnh Tồn sau, trong ánh mắt của Tôn trưởng lão thu liễm lại, thản nhiên nói. Nếu như cậu không nói thì tôi cũng sắp quên hẳn rồi, cũng đã trở về linh cảnh hơn 20 năm rồi, còn nhắc tới hắn làm gì? Linh quân đứng dưới tán cây hòe, lười biếng dựa vào thân cây. Tôi muốn biết hắn là chết như thế nào. Đã là trở về linh cảnh thì tự nhiên là chết trong phó bản. Cây hòe trong gió đêm vang lên xào xạc, truyền lên tiếng cười vui của bọn nhỏ. Chết trong phó bản rồi, chết trong phó bản rồi. Linh quân ồ một tiếng. Vậy thì tư liệu quán vì sao lại bị tiêu trừ rồi? Thái Nhất Môn thành lập 100 năm, trưởng lão trở về linh cảnh không ít, đều có tên họ, có thể tra được hồ sơ. Vì sao chỉ mỗi mình hắn là bị triệt tiêu tư liệu? Tôn trưởng lão nhẹ nhàng đong đưa cái xích đu. Lão phù 20 năm không quản chuyện, cậu nên đến hỏi đại trưởng lão. Lão tiểu tử đó cầm quyền nửa thế kỷ, đến nay còn mang công việc Thái Nhất Môn nắm chặt ở trong tay. Linh quân nhìn kỹ ông lão trên xích đu mà nói. Tôi nghe Victoria nói, ngài năm đó quan hệ với Sơn Hà Vĩnh Tồn là rất tốt. Bạn tốt tử vong, ngài không có khả năng hoàn toàn không biết gì. Chuyện hắn bị lau xóa tư liệu, ngài tuyệt đối là biết. Tôn trưởng lão nhắm mắt, từ trên xích đu cùng nhau lay động, giống như không có nghe thấy. Linh quân trực tiếp đứng dậy, đi về phía trước 2 bước, trầm giọng nói. Tôn trưởng lão, ngài trong trưởng lão Thái Nhất Môn tuổi có hơi trẻ, giống với Victoria, đều là phái thanh niên khỏe mạnh. 20 năm trước, ngài là trưởng lão tay nắm thực quyền. Nhưng từ khi tôi biết chuyện, thì ngài luôn ở trong cái tiểu viện này để dưỡng lão. Dưỡng một phát là hơn 20 năm, từ 40 tuổi đã dưỡng tới 60 rồi. Tôn trưởng lão nhắm mắt dưỡng thần. Trước khi tôi đã từng điều tra ngài. Thời điểm năm 1999, ngài đột nhiên bản giao hết quyền lực, không xử lý công việc trong môn phái, từ trung tâm quyền lực lui ra ngoài. Từ đó về sau, ngài liền rất ít rời khỏi nơi này. Mà một tháng trước khi ngài bản giao quyền lực, thì Sơn Hà Vĩnh Tồn trở về linh cảnh. Cũng chính là một năm đó, đứa nhỏ ngài nhận nuôi đều chết bởi hỏa hoạn, nay được ký sinh trên cái cây hòe này. Linh quân mang dao động điệu chất vấn khí thế ép người. Tôn trưởng lão, ngài có thể nói cho tôi biết đây là vì sao hay không? Gió đêm thổi qua, cây hòe lại yên lặng, tiếng cười vui vẻ của trẻ con không thấy nữa. Tôn trưởng lão mở mắt, con ngươi màu vàng nóng chảy, khí tức bá đạo cương liệt trong nháy mắt tràn đầy cả tiểu viện. Linh quân vốn còn khí thế hùng hổ, thì hai đầu gối mềm nhũn tựa vào thân cây. Ai bảo cậu điều tra chuyện năm đó? Đôi mắt như vàng nung chảy của tôn trưởng lão tràn ngập uy áp và lạnh lùng. Lão lúc này khí tức cường thịnh bá đạo, tựa như liệt dương chói chang như một chiến thần. So với ông lão mặc áo ba lỗ quần cộc vừa rồi, hoàn toàn là hai người khác nhau. Linh quân nghiến răng chống cự lại uy áp của cấp chúa tể, trầm giọng nói: Thập thất ca của tôi chết không minh bạch, tôi muốn biết được chân tướng. Thập thất ca của cậu? Hào quang màu vàng trong mắt tôn trưởng lão từ từ thu liễm, hử lạnh nói: Đây không phải là chuyện mà cậu nên biết. Nhưng mà tôi muốn biết. Linh quân thở hổn hển một hơi, chỉ cảm thấy cả người buông lỏng. Tôn trưởng lão cười lạnh nói: Làm rõ nguyên nhân cái chết của Linh Thác sao? Không biết tự lượng sức mình, cậu ngay cả khí tức của tôi cũng chịu không nổi. Lão sau đó nhìn ra phía ngoài sân: Đừng cho rằng là Victoria đến đây thì có thể bảo vệ được cậu. Tôi bây giờ muốn giết cậu, cô ấy chống đỡ được hay sao? Linh quân đang muốn nói chuyện, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Ngụ ý của tôn trưởng lão là nếu hắn điều tra tiếp thì sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, nguy hiểm mà Victoria cũng không bảo vệ được. Phóng mắt nhìn khắp Thái Nhất Môn, ai có thể uy hiếp đến con trai của môn chủ chứ? Đáp án đã hết sức rõ ràng. Linh quân vẻ mặt ngưng trọng, không thấy được sự lỗ mãng tản mạn của ngày thường nữa. Hắn thấp giọng nói: Là hắn đã giết thập thất ca và trưởng lão Sơn Hà Vĩnh Tồn sao? Tôn trưởng lão nhắm mắt lại, chớp lên theo cái xích đu, ngầm thừa nhận. Vì sao? Khóe miệng Linh quân mở ra nhưng từ ngữ kẹt trong cổ họng không hỏi ra được. Ở vịnh phó gia, Trương Nguyên Thanh nhường lại phòng ngủ cho Ngân Giao quận chúa mà tiến vào phòng quan nhã. Mong thú nhồi bông hình tượng cụ giải xù lông đáng yêu kẹp ở giữa hai chân, đang định ngủ một giấc ngon lành để bổ sung tinh lực và thể lực thiếu hụt trong phó bản thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Người gọi tới chính là Giang Ngọc Nhị. Gì trẻ? Trương Nguyên Thanh bấm nhận cuộc gọi. Mẹ mày vừa rồi có gọi cho gì? Âm thanh giòn tan của Giang Ngọc Nhị truyền đến. Chị ấy có việc tìm mày nhưng không gọi được vào số của mày. Dì liền nói là mày không ở trong nhà. Trần Thục tìm cháu làm gì? Trương Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng. Hỏi chuyện bạn gái mày. Hỏi chuyện bạn gái mình? Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Trần Thục ngay cả con trai cũng không muốn quản, đừng nói là bạn gái của con trai. Hơn nữa bà ấy chặn mình, bày tỏ là gần đây không muốn liên hệ. Sao có khả năng bởi vì chuyện bạn gái mà cố ý tìm hắn chứ? Hỏi bạn gái cháu làm cái gì? Hắn hỏi. Giang Ngọc Nhị cũng cười lạnh một tiếng. Ai biết được? Nói là muốn nghe một chút bạn gái mày là người thế nào. Dì nói là một phú bà thích mặt trắng, bao nuôi mày. Bây giờ mày mỗi ngày đều mệt đến chết để ứng phó với bà lớn tuổi. Chị ấy nghe xong rất tức giận, yêu cầu mày lập tức chia tay. Giang Ngọc Nhị nói, mày ở đâu? Dì trẻ bây giờ tới đón mày. Ở trong ôn nhu hương của phú bà, dì bảo mẹ cháu đi chết đi cho cháu. Trương Nguyên Thành tắt máy. Vừa tính tắt máy đi ngủ thì tiếng chuông lại tới, lần này là Phó Thành Dương. Lão đại, buổi tối càng thích hợp cho cậu luyện chế âm thi hơn, cho nên tôi bảo người ta sớm sưu tập xong tài liệu, đặt ở trong kho hàng bang phái, cậu nhớ nhận. Phó Thành Dương thản nhiên nói. Cảm ơn lão đại. Tinh thần của Trương Nguyên Thanh run lên. Phó Thanh Dương hiệu suất đúng là cao. Trương Nguyên Thanh vui xuống buông điện thoại di động, mở kho hàng Bạch Hổ Vệ. Đạo cụ trong kho hàng đã dọn trống một nửa, đổi hết bằng tài liệu. Luyện chế ba âm thi, một linh phó cần rất nhiều tài liệu. Tiền công tử lại giàu có, cho nên đạo cụ tràn đầy. Trương Nguyên Thanh lần lượt xin rồi mang hơn 40 loại tài liệu toàn bộ móc ra. Hắn trước di chuyển cái giường lớn của Quan Nhã tới cửa sổ, dọn ra một không gian rộng rãi, rồi dọn sạch cho bụi ở dưới gầm giường. Cuối cùng thì tới phòng ngủ, chuyển thi thể của Tham Lam thần tướng và Bách Nhân Trảm tới, cùng với Nguyên Giao quận chúa đặt xác thẳng tắp xuống. Quận chúa thì không có ngủ, cô chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Vừa nghe thấy là sớm bắt đầu luyện chế thì lập tức mở mắt ra, con người yêu dị lóe lên ánh sáng đỏ. Cô theo Trương Nguyên Thanh tới phòng Quan Nhã, đi thẳng về phía góc chất đống tài liệu, ngồi xổm xuống, lặp đi lặp lại kiểm tra hồi lâu, rồi hài lòng gật đầu, đủ rồi, không có bỏ sót. Sau đó cô bắt đầu cởi áo thun và váy dài trên người, so với bất cứ một lần nào trước đây còn dứt khoát và lưu loát hơn. Trương Nguyên Thanh nhìn cô cởi cái áo dài tay màu vàng nhạt, cởi bỏ cặp váy để cho váy dài sa mỏng tụt xuống theo cái đùi ngọc. Dưới ánh đèn, da thịt nhẵn nhụi như trắng sứ lóe lên hào quang, hòa lẫn với viền ren màu đen, cực kỳ có cảm giác chấn động thị giác. Cô tới trước xong, Trương Nguyên Thanh khó xử nói, tôi còn nghĩ cô ở bên cạnh trông coi cơ. Dù sao tôi cũng là lần đầu luyện âm thi cấp 6. Ngân Giao quận chúa cúi đầu nhấp nhìn tài liệu một lần. Tài liệu không nhiều. Nếu như cậu thất thủ 3 lần, vậy thì tôi liền một lần vui mừng vô ích. Tôi phải tới trước. Không cho phép phân trần, cúi người cong mông, nắm theo các cái đường viền hoa gen rồi mang nó từ trên lưng kéo xuống. Hiện nay cô đã có thể rất thản nhiên cởi áo, tháo thắt lưng, thẳng thắn thành thần gặp nhau. Vẫn có chút ngượng ngùng và không khỏe, nhưng mà trước lạ sau quen. Ba lần thoát y đã rất thuần thục rồi. Trương Nguyên Thành bất đắc dĩ nói, cô đừng nóng vội chứ, giúp tôi xử lý tài liệu trước. Không cần, Ngân Giao quận chúa nằm ngay ngắn. Ồ, cô ấy vậy mà còn có thể đùa giỡn, xem ra là rất khát vọng thăng cấp. Cũng đúng, cô ấy ở trong cổ mộ lẻ loi hưu quạnh mấy trăm năm mà không thể tiến bộ. Trương Nguyên Thành cúi người nhặt váy lên rồi vứt ở dưới eo của quận chúa. Tuy là mô hình lắp ráp cực phẩm, nhưng nhìn nhiều vẫn có chút tâm viên ý mã nhỉ. Trương Nguyên Thành lần lượt triển khai tài liệu. Quận chúa cấp 5 lên cấp 6, tài liệu chính là âm phách thạch cùng với tinh thần chi tâm. Thứ trước là một loại kết tinh do vô số linh hồn ngưng tụ thành. Thứ sau thì lại là dạng trái tim thuần túy, ẩn chứa một lượng tinh thần lực khổng lồ. Đúng rồi, là trái tim của một tinh quan. Tài liệu phụ trợ thì không nhiều lắm, chỉ có 6-7 loại. Trương Nguyên Thanh ngựa quen đường cũ, nghiền nát tài liệu phụ trợ, chế tác sang mực để vẽ linh lục, đồng thời khắc họa linh lục ở trên hai loại tài liệu chính. Đây là một bộ phận của trận pháp có thể khiến âm thi chứa tài liệu chính tốt hơn. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng công tác ở giai đoạn trước, hắn nháy mắt nhấc lên váy lụa mỏng trên eo của quận chúa. Ở trong cái váy từ từ bay xuống, hắn đằng bút thoăn thoắt vẽ xuống từng đường linh lục trôi chảy. Có lẽ do đêm muộn, trạng thái của Trương Nguyên Thanh không tệ, trong vòng nửa giờ không sai một bút, thành công hoàn thành bước thứ hai của một công trình to lớn. Phù, hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, lau mồ hôi chán. Thiên phú vẽ bùa của cậu rất tốt. Ngân Giao quận chúa khó nén được sự kinh ngạc, lấy căn cơ nông cạn của linh cảnh hành giả, trận pháp lớn cỡ cấp 6 rất khó thành công trong một lần mới đúng, chỉ có người tu hành cổ đại chúng tôi, ngày qua ngày luyện tập khắc khổ mới có thể cam đoan xác suất thành công. Tôi từng nuốt linh thể của Thuần Dương trưởng giáo, Trương Nguyên Thành giọng điệu bình thản trả lời, đối với tôi mà nói đơn giản tựa như làm đề toán học cấp 2 thôi. Ngân Giao quận chúa bị khí thế quán chấn nhiếp, thật là lợi hại, khó trách sư tôn coi trọng cậu như thế. Nếu là ở năm đó, người nhất định sẽ thu cậu làm đệ tử đích truyền. Chúng ta chính là đồng môn sư tỷ đệ. Sau đó cùng nhau trộm quan tài của bà ấy sau. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Trương Nguyên Thanh nghỉ ngơi tương đối lại tiếp tục tiến hành bước cuối cùng, là vẽ trận pháp. Sau một giờ, mặt sàn căn phòng rộng rãi đã có thêm một trận pháp hình tròn. Trung ương là dưỡng linh phù, lấy lá bùa này làm trung tâm, linh lục vặn vẹo, nhưng mà tràn ngập đạo vận tiếp nối lồng ghép vào nhau, tạo thành một cái trận pháp hình tròn có đường kính 5 mét. Trường Nguyên Thanh bảy âm phách thạch và tinh thần chi tâm ở rìa trận pháp hình tròn, sau đó bế Ngân Giao quận chúa đến trung ương trận pháp, đặt âm thi xinh đẹp xuống rồi lui ra ngoài trận pháp hình tròn, ngồi xổm xuống, lòng bàn tay đè linh lục đưa thái âm lực vào. Trận pháp hình tròn, linh lục chân người Ngân Giao quận chúa, linh lục của hai loại tài liệu chính cũng đồng thời sáng lên, phát ra hắc quang lấp lánh, âm khí minh mông lao lên đến trần nhà rồi từ từ chìm xuống tràn ngập trong phòng. Trương Nguyên Thanh vững vàng đưa vào lực thái âm, trong khoảnh khắc hai tài liệu chính nóng chảy hóa thành tinh thần lực lấp lánh và linh hồn lực tinh thuần ùa vào trái tim và mi tâm của Ngân Giao quận chúa. Thân thể quận chúa run lên chậm rãi lơ lửng cách mặt đất nửa mét, mái tóc thật dài rỉ xuống tới tận đất. Trận pháp bốc hơi thái âm lực nâng đỡ, tẩy rửa thân thể và linh hồn của cô, từng chút một luyện hóa lực lượng của hai món tài liệu chính. Tốc độ dung hợp tăng lên. Quá trình này kéo dài suốt 20 phút, Trương Nguyên Thanh liên tục không ngừng đưa thái âm lực vào, thiếu chút nữa bị rút thành cái xác khô. Nếu như chủ tu thái âm lực thì chút tiêu hao này hoàn toàn không tính là gì. Trương Nguyên Thanh nhìn thân thể mềm mại của quận chúa chậm rãi hạ xuống, nghĩ đến còn có hai âm thi và một linh phó mà hắn âm thầm nhè răng trợn mắt. Ngân Giao quận chúa trở về trận pháp hình tròn, linh lực còn sót lại trong trận toàn bộ tiến vào cơ thể cô, hấp thu không thừa lại chút nào. Cô bật người dậy thẳng tắp, đôi mắt nở rộ ánh sáng đỏ lấp lánh, khí tức cường đại tuôn trào, ở trong phòng ngủ rộng lớn thổi lên một trận gió âm mạnh mẽ. Tôi đột phá rồi. Ngân Giao quận chúa vui sướng cảm ứng biến hóa trong cơ thể, lặp lại một câu, tôi đột phá rồi. Khuôn mặt tuyệt đẹp của cô không biểu cảm nhưng dao động tinh thần kịch liệt, như một cô gái trẻ đang hoàn hồ nhảy nhót. Trương Nguyên Thanh cực ít ở trên người cô nhìn thấy cảm xúc phập phồng kịch liệt như vậy. Vì quận chúa này du lịch thiên hạ, ý niệm thông suốt, bình thường là tư thái quan sát bàng quan đám người nữ vương, giật dây trêu đùa, còn bản thân thì cười ngắm gió mây. Cô lúc này mới giống một vị cô nương. Cô thích ứng cho tốt, tôi nghỉ ngơi nửa tiếng. Trương Nguyên Thanh tới bên cửa sổ, cởi giày ngả lưng là ngủ ngay. Mãi cho đến 4:30 sáng hắn rốt cuộc mới luyện tham lam thần tướng, bách nhân trảm thành âm thi, y xuyên Mỹ cũng đã thành linh phó. Trong đó tài liệu chính của bách nhân trảm là tuyến độc và răng nọc của xà nữ. Vì đại đạo minh chủ này là cấp 5 đỉnh phong, Trương Nguyên Thanh tăng hắn lên thành cấp 6 sơ kỳ, lại mang tuyến độc răng nọc của xà nữ là cấp 6 hậu kỳ dung nhập vào trong đó, tăng cường phẩm chất cho hắn. Bách nhân trảm này là âm thi cận chiến mang theo độc tố để mà công kích. Tham lam thần tướng thì không có bất cứ thuộc tính nào tăng thêm, Trương Nguyên Thanh cân nhắc mãi cho nên cho rằng là không cần. Một mặt thì bản thân vị thần tướng này đã là nghề nghiệp cận chiến rồi, hắn lại là cấp 6 đỉnh phong, lực lượng tốc độ nhanh nhẹn các loại thuộc tính so với hắn là chủ nhân còn muốn mạnh hơn một bậc, cho nên không cần búp chi cho lòe loẹt. Một mặt khác thì âm thi cấp 6 đỉnh phong luyện chế là cực kỳ khó khăn, cộng thêm tài liệu nghề nghiệp khác độ khó lại càng thêm tăng vọt, tỷ lệ thất bại càng tăng cao. Y xuyên Mỹ thì luyện chế lại đơn giản hơn rất nhiều, không cần phải tăng thêm tài liệu chính, chỉ cần chuyển hóa cô ta thành linh phó, đóng vào một cái dấu ấn, lại lấy thái âm lực của mình tẩy rửa linh hồn để cô biến thành hình dạng của chủ nhân. Về phần huyết tường vi, Trương Nguyên Thanh không tính tăng cô lên nữa, âm thi này đã bắt đầu thú hóa, dùng thêm 4-5 lần nữa sẽ biến thành một người sói mất lý trí, đến lúc đó chỉ có thể tự tay thanh lý mà thôi, coi như một vật phẩm tiêu hao để mà sử dụng. 4 âm thi, 3 linh phó, mình cũng coi như có chút bộ dáng của thần dạ du rồi. Về sau, lại phân phối đạo cụ cho bọn họ, lộ số đấu pháp có thể chuyển thành tổ hợp với nhau. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên dâng lên một xúc động muốn luyện tập mãnh liệt. Bất đắc dĩ là trong khoảng thời gian ngắn lại không tìm được nghề nghiệp tà ác cung cấp bậc để mà luyện tập với nhau. Đang nghĩ thì hắn thấy Y Xuyên Mỹ phủ phục dưới đất chuyển đến tinh thần dao động. Chủ nhân, tôi có một yêu cầu quá đáng. Nói, Trương Nguyên Thanh cực kỳ ôn hòa đối với linh phó của mình. Y Xuyên Mỹ ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, xin chủ nhân mỗi ngày quất roi, lăng nhục tôi. Tựa như sợ Trương Nguyên Thanh từ chối lại bổ sung, nhu cầu phương diện tinh thần nếu như không thể thỏa mãn, tâm tính của tôi sẽ dần dần vặn vẹo, thẳng đến lúc tinh thần mất khống chế. Đây là bệnh chung của nghề nghiệp tà ác, cấp bậc càng cao thì bệnh trạng càng nghiêm trọng. Còn có chuyện này nữa, khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật, nhớ lại một lần nghề nghiệp tà ác mình quen biết, hình như thực sự là vậy. Mặc kệ là ma nhãn, sợ hãi, sắc dục, cấp bậc càng cao tâm tính càng vặn vẹo và càng khó có thể khống chế. Hắn suy nghĩ một chút rồi thái âm lực ngưng tụ thành một sợi roi hư ảo, hung hăng quất lên người Y Xuyên Mỹ. Là như vậy sao? Y Xuyên Mỹ hét lên một tiếng mềm nhũn ngã xuống, nhưng tinh thần phấn khởi nói, đà tạ chủ nhân, nếu có thể sử dụng nhật chi thần lực quật tôi thì càng tốt. Thực con bà nó, biến thái. Trương Nguyên Thanh lập tức thỏa mãn cô ta. Nghe Y Xuyên Mỹ đau đớn hò hét bén nhọn, hắn trầm giọng nói, quất roi thì được, nhưng lăng nhục thì thôi đi, cô ngay cả quận chúa cũng không bằng. Tôi có thể nhập vào. Y Xuyên Mỹ không cam lòng thể nghiệm giải trí bị cắt ngang, nhưng đã bị Trương Nguyên Thanh chừng mắt nhìn một cái, bất đắc dĩ phải chịu thua. Ngài là chủ nhân, ngài định đoạt. Trương Nguyên Thanh vốn muốn thăm dò một phen tình báo của hư vô giáo phái bên Nam phái, nhưng mà bận rộn suốt đêm, hắn đã sớm sức cùng lực kiệt, liền thu hồi linh phó, bảo Ngân Giao mang hai âm thi rời đi, còn bản thân thì leo lên giường ngủ. Tinh, tiếng chuông dồn dập chuyển tới. Đêm nay sao mà nhiều điện thoại dữ vậy? Trương Nguyên Thanh vừa nằm xuống có chút bực bội, cầm điện thoại di động lên thì thấy người gọi tới là Linh Quân. Tinh thần hắn run lên, cơn mệt mỏi tiêu tán đi không ít, bấm nhận cuộc gọi. Quản Nhã có ở bên cạnh cậu không? Giọng điệu Linh Quân nghiêm túc mà trầm thấp. Không chịu nổi quất roi, vừa khóc lóc cầu xin tha thứ gọi ca ca, bây giờ đã ngủ. Trương Nguyên Thanh đùa dẫn một phen, rồi giọng điệu chuyển sang đứng đắn hỏi. Cô ấy hiện giờ đang ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rồi, có chuyện gì sao? Linh Quân liền thở phào, tôi đã tra ra một ít manh mối. Hắn lập tức mang tình báo của Sơn Hà Vĩnh Tồn và nguyên nhân cái chết của Linh Thác và Sinh Hà Vĩnh Tồn từ chỗ Tôn trưởng lão biết được, thấp giọng nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe. Thật đúng là hắn làm nha. Trương Nguyên Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn trưởng lão có nói rõ nguyên nhân hay không? Tôn lão hồ đồ bảo tôi đừng đi tìm chết, Linh Quân trầm giọng nói. Vậy thì đừng tra nữa. Giọng điệu Trương Nguyên Thanh ngưng trọng, tôi không muốn anh gặp chuyện. Là hắn đã dẫn Linh Quân vào cái hố này, là hắn muốn tìm hiểu chuyện cũ năm xưa, làm rõ chân tướng, Tiêu Dao vì sao giải tán, phụ thân vì sao tử vong. Nhưng mà nếu làm rõ chân tướng mà phải đặt tính mạng của Linh Quân vào đó, Trương Nguyên Thanh tình nguyện kéo dài thêm một đoạn thời gian, về sau mình tự đi điều tra. Cũng không biết tai họa ngầm mà phụ thân một thế hệ đó chôn xuống có thể sớm bùng nổ hay không. Ở dưới tình huống mà hắn không có bất cứ phòng bị gì, cướp đi tính mạng quán. Tôi không muốn cứ như vậy mà bỏ qua, nhưng cậu yên tâm đi, tôi sẽ thật cẩn thận, thử ở ngoài rìa thôi, sẽ không chạm đến khu vực trung tâm đâu. Chỉ cần là chưa chạm đến trung tâm, tôi sẽ không bị diệt khẩu, Linh Quân trấn an. Có Victoria bảo hộ tôi mà. Victoria là ai? À, là một trưởng bối rất đáng tin cậy, Linh Quân nói. Vừa dứt lời, Trương Nguyên Thanh liền nghe thấy trong loa chuyển đến tiếng cười lười biếng và quyến rũ của phụ nữ. Vừa rồi trên giường còn gọi tôi là thân ái, bây giờ đã trở thành trưởng bối đáng tin cậy rồi sao? Tôi còn có việc, cúp máy trước nha. Linh Quân tựa như có chút xấu hổ, vội vàng nói một câu. Mình sai con mẹ nó rồi. Thằng cha này không tốt hơn Ma Quân ở điểm nào cả. Đều là cha nam không có tiết tháo. Trương Nguyên Thanh nghe được trong điện thoại di động chuyển đến tiếng báo bận. Trong lúc nhất thời mình đầy những lời nói nhảm không biết nên phun ra như thế nào. Trưởng bối đáng tin cậy ư? Người tình ư? Lòng hiếu thảo của gã Linh Quân này là format lên men mười mấy năm sau, biến chất đến nỗi không thể biến chất hơn được nữa. Trương Nguyên Thanh nhét điện thoại di động vào dưới gối đầu, suy nghĩ về cái chết của Linh Thác và Sơn Hà Vĩnh Tồn, lại suy nghĩ nhân vật mà Tôn trưởng lão sắm vai ở trong câu chuyện này. Rất hiển nhiên, Tôn trưởng lão đã bị chuyện năm đó liên lụy. Nhưng hẳn là giao thiệp không sâu, cho nên chỉ bị vùi lấp đi, chứ không phải là bị diệt khẩu. Thái Nhất Môn, cái tuyến này không thể miễn cưỡng, nên gác lại một chút. Chẳng may mà hại chết Linh Quân, hoặc là rước lấy sự chú ý của Thái Nhất Môn, vậy thì nguy hiểm bỏ mẹ. Phó Thành Dương cũng không bảo vệ được mình. Mình có thể từ con đường khác để điều tra, không cần thiết phải liều mạng, húc đầu vào đầm rồng hang hổ. Ngủ trước đã. Điều dưỡng cái tinh thần cho tốt rồi nói sau. Hắn kéo chăn, rồi ôm đầu ngủ say. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là anh em có thể share giúp mình cái clip này nhiều một chút. Hoặc là anh em tích cực comment, tích cực donate đi chứ. Đói quá rồi. Bye bye mọi người.